Chương 2232, chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Hồ Phương Thần thân hình gào thét mà tới, quanh thân tiêu tán ra cuồng bạo đến cực hạn lực lượng. Nhưng mà, tại ở gần Trần Phàm thời điểm, thân thể lại im bặt mà dừng. Phương sư đệ, không cần quản ta. Hai đầu gối quỳ xuống đất, toàn thân dính đầy hủy hệ tờ gì cờ hờ, hàn nguyên khí tức vẻ hoài, nhận lấy rất lớn thương tích, hắn gian nan mở miệng nói. Thấy cảnh này, Phương Thần nội tâm đau đớn, hắn hai mắt xích hồng, nhìn chòng chọc vào Trần Phàm. Thả ta sư huynh. Phương Thần càng là thương tâm, Trần Phàm càng là cao hứng, hắn một tay nắm lấy hàn nguyên đầu nói, Phương Thần, ngươi không phải rất có năng lực sao, làm sao liền sư huynh của ngươi đều cứu không được. Đang khi nói chuyện, Trần Phàm bàn tay có chút dùng sức, lập tức hàn nguyên trên đầu, xuất hiện từng đạo nhỏ bé khe hở, máu tươi từ trong đó thẩm thấu ra. Trong chốc lát, hàn nguyên đầu máu me đầm địa, nếu không phải bản thân hắn thực lực mạnh, đã sớm đã hôn mê. Phương sư đệ, mau ra tay. Hàn nguyên cuồng loạn quát, hắn chính là vô cực kiếm tông thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu nhân vật, khi nào bị qua khuất nhục như vậy. Hắn tình nguyện chiến tử, cu nở dê không nguyện ý dạng này khuất nhục lấy chết. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy khóc thảm, hắn hy vo nở dê phương thần lôi đình xuất thủ, như vậy hắn tiểu giải thoát rồi. Hàn nguyên sư huynh, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Phương thần từng chữ từng câu nói, trong lời nói tràn đầy sát ý lạnh như băng. Đây là phương thần tiến vào ma thành bên trong, lần thứ nhất như thế tức giận, như ánh mắt có thể giết người, Trần Phàm sớm đã hoàn toàn thay đổi. Làm sao cảm giác đau lòng sao, Trần Phàm trêu tức nhìn xem phương thần, khinh thường nói. Đúng lúc này, Nam Cung Chính Ngọ mấy người cũng tới, khi bọn hắn nhìn thấy chật vật hàn nguyên về sau, lại nhìn một chút nổi giận bên trong phương thần, trầm mặc không nói. Trang diện sớm đã vượt ra khỏi bọn hắn trưởng khống phạm vi. Thả ta sư huynh. Phương Thần vừa xài bước ra, trực tiếp đi tới Trần Phàm trước người. Ngươi như đang động thoáng cái, ta cam đoan sư huynh của ngươi đầu, hội bạo liệt. Trần Phàm nhìn chằm chằm Phương Thần, uy hiếp nói. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, nhìn thoáng qua hàn nguyên sư huynh. Phương Thần chịu thua no y, Trần Phàm một tay chỉ trên đại thụ che trời thần tuyển châu. Nói, đem thần tuyển châu cho ta hái xuống, nếu không chẳng những sư huynh của ngươi muốn chết, ngươi cũng muốn trốn cùng. Giang Giác nhìn thấy Phương Thần không có hành động. Trần Phàm ngón tay dùng sức, trực tiếp lâm vào hàn nguyên trong đầu. Tiếng kêu thê thảm, theo hàn nguyên trong miệng truyền ra, thân thể của hắn run rẩy, đã không kiên trì nổi. Tốt, ta đi. Phương Thần hét lớn, Trần Phàm nghe vậy, ngón tay buông lỏng ra một điểm. Sư huynh chịu đựng. Dứt lời, Phương Thần thả người nhảy lên, đi tới trên đại thụ che trời, không ngừng tới gần thần tuyển châu. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Ngồi chờ chết đây không phải là Phương Thần tính cách. Cho dù hàn nguyên sư huynh sinh mệnh trưởng khống tại Trần Phàm trong tay, hắn cu nở dê sẽ không khuất phục. Giờ phút này, hắn một bên nghiên cứu như thế nào lấy ra thần tuyển châu, một bên trong bóng tối cùng tiểu lao thử bọn hắn 5 người câu thông. Lão đại, tình huống này, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không hàn nguyên lại có nguy hiểm. Tiểu lao thử thấp giọng nói, ta có thể thi triển nghĩ hoàng tộc thiên phú thần thông. Đồng thời phóng xuất ra mấy trăm vạn nghĩ hoàng tộc, đến quấy nhiễu Trần Phàm tiến công. Tiểu hoàng nói, ta có thể phóng xuất ra ngập trời nước biển, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mê cung, bất quá không kiên trì được bao lâu thời gian. Tiểu hải no y xuyên sơn giáp trầm ngâm chốc lát nói, nếu như các ngươi có thể ngăn cản Trần Phàm 2 giây, ta có lòng tin tại hắn động thủ trước đó, ra hàn nguyên trước người, đem nó thân thể bao vây lại. 2 giây quá dài. Cho dù 3 người chúng ta đồng thời thi triển thiên phú thần thông, cu nở dê nhiều nhất để Trần Phàm có 1 giây đồng hồ tinh thần hoảng hốt. Tiểu lao thử lắc đầu nói, mấy người bọn hắn dù sao chỉ là thần văn cảnh, lực công kích mạnh hơn, đối Trần Phàm cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Chỉ có thể xuất kỳ bất ý, để hắn có 1 giây đồng hồ hoảng hốt thời gian. 1 giây đồng hồ không được. Xuyên sơn giáp lắc đầu, ít nhất cũng phải 2 giây. Bằng không mà nói hắn căn bản là không có cách bảo hộ đến Hàn Nguyên. Một khi hắn không cách nào ra Hàn Nguyên trước người, như vậy kế hoạch liền xem như thất bại. Đây không phải Phương Thần muốn xem đến kết quả. Ta một khi xuất thủ, Trần Phàm trước tiên hội phát giác. Phương Thần lắc đầu, phủ định tự mình ra tay suy nghĩ. Hàn Nguyên sư huynh tại Trần Phàm trong tay, không thể mạo hiểm. Lão đại, ngươi có thể dùng trước lấy ra thần tuyển châu, tại đưa cho Trần Phàm thời điểm. Phát động tiến công đến lúc đó chúng ta phụ trợ ngươi, hẳn là có thể thành công. Tiểu lao thử no y Phương Thần lắc đầu, như thật có loại chuyện tốt này, Trần Phàm sẽ để cho chính mình tự mình lấy Thần Tuyền Châu. Thần Tuyền Châu chung quanh có lực lượng rất mạnh ba động, muốn lấy ra, không có đơn giản như vậy. Phương Thần No Y ngay tại mấy người xoắn suýt thời điểm, một mực trầm mặc không nói Lao Thần Côn mở miệng. Ta có thể ngăn cản Trần Phàm một giây đồng hồ. Cái gì tiểu lão thử bọn người, ngạc nhiên nhìn về phía Lao Thần Côn. Tiểu Hải phun ra nước biển, bao phủ mê cung đồng thời, Chuột Ca cùng Tiểu Hoàng cùng một chỗ phát động tiến công. Các ngươi phải tất yếu cam đoan có thể kiên trì một giây đồng hồ. Một giây đồng hồ về sau, ta hội tiếp sức, tiếp xuống liền muốn nhìn xuyên sơn giáp bản sự. Lao Thần Côn No Y tốt, quyết định như vậy đi. Tiểu Lao Thử vừa cười vừa nói. Bất quá, Phương Thần lại loáng thoáng cảm giác, Lao Thần Côn tựa hồ có cái gì không có nói ra. Đối ngươi sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn á, Phương Thần hỏi. Lao Thần Côn lắc đầu, nói, không muốn lãng phí thời gian, chuẩn bị hành động đi. Thương nghị tốt về sau, Phương Thần làm bộ đụng vào Thần Tuyển Châu bị bắn ngược trở về. Hắn rơi trên mặt đất, vừa lúc khoảng cách Trần Phàm chỉ có cách xa một bước. Nhanh lên một chút. Trần Phàm có chút lo lắng nói. Thần Tuyển Châu chung quanh lực lượng quá mạnh, muốn lấy ra, có chút không dễ. Phương Thần No Y Trần Phàm không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục nhìn chằm chằm trên đại thụ che trời Thần Tuyển Châu. Soạt đúng lúc này, Phương Thần tâm ý khẽ động, lập tức toàn bộ trong mê cung, ngập trời nước biển trống rông xuất hiện. Trong chốc lát, nước biển bao phủ mê cung, đem Trần Phàm QNZ bao vào. Đáng chết! Trần Phàm thấy thế, phẫn nộ đại hống, muốn bóp nát Hàn Nguyên Đầu. Nhưng mà, hắn lại phát hiện, hai cố cường hãn công kích, đang đến gần chính mình. Điều trùng tiểu kỹ. Trần Phàm quắc khẽ, nên chiến mà ra. Tiểu Lao Thử thi triển ra tối cường thiên phú thần thông, kinh khủng thôn phệ chi lực, đem Trần Phàm hoàn toàn bao phủ. Cùng lúc đó, Tiểu Hoàng hình thể biến lớn, hóa thành một cái trăm trượng lớn nhỏ Nghĩ Hoàng tộc, đồng thời thể nội phóng xuất ra mấy trăm vạn Nghĩ Hoàng tộc thành viên, lít nha lít nhít bỏ tới Trần Phàm trên thân. Lạn đi. Trần Phàm quắc khẽ, lập tức vô số Nghĩ Hoàng tộc thành viên, nhao nhao mất mạng. Xuyên sơn giáp tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền dựa vào tới gần Trần Phàm. Bất quá, một giây đồng hồ thời gian đã đến, khảo nghiệm Lao Thần Côn thời gian tới. Soạt Lao Thần Côn thân thể, hóa thành đại thụ che trời, cùng trong mê cung đại thụ che trời, hô ứng lẫn nhau. Đồng thời, lít nha lít nhít cành lá, trong nháy mắt dọc theo người ra ngoài, đem Trần Phàm quấn chặt lại. Muốn chết? Trần Phàm thể nội lực lượng chấn động, trên người cành lá, trong nháy mắt bị chấn đoạn. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Lao Thần Côn cành lá thẩm thấu đến bên cạnh đại thụ che trời nội bộ, sau đó tới gần Thần Tuyển Châu. Soạt Lao Thần Côn cắn răng, cành lá cuốn lên Thần Tuyển Châu, lập tức bản thể của nó xuất hiện bạo liệt tình huống, đại thụ che trời lung lay sắp đổ. Lao Thần Côn không có chút gì do dự, đem Thần Tuyển Châu nuốt vào thể nội, lập tức chấn động lực lượng, hiện ra đến, mạnh mẽ đem Trần Phàm kéo. Nhanh lên! 2 giây. Điện quang hỏa thạch ở giữa. Tại Lao Thần Côn toàn thân vỡ nát, phân băng tan rã thời điểm, vừa lúc ra Hàn Nguyên trước người. Soạt xuyên sơn giáp thi triển ra thiên phú của mình thần thông, dùng thân thể của mình, trực tiếp đem Hàn Nguyên thân thể rắn rắn chắc chắc bao khỏa cùng một chỗ. Giang giác cũng chính là lúc này, Lao Thần Côn thân thể hoàn toàn pha tòa y, chỉ còn lại có cảnh gãy lá gứa. Chết! Trần Phàm đạt được tự do, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng nhiên một quyền đánh vào xuyên sơn giáp trên thân. Ầm, xuyên sơn giáp thân thể, bay rất ra ngoài, đem mặt đất ném ra một cái hố to, Hàn Nguyên thân thể cũng biến mất theo. Cùng lúc đó, Trần Phàm đem lửa giận, phát tiết vào Tiểu Lão Thử cùng Tiểu Hoàng trên thân. Ầm ầm, tại Trần Phàm cường đại thế công dưới, Tiểu Hoàng thể nội thả ra mấy trăm vạn Nghĩ Hoàng tộc thành viên, trong chốc lát liền tử thương hơn phân nửa. Mà Tiểu Lão Thử cùng Tiểu Hoàng cũng là nhận lấy khác biệt trình độ thương thế. Trần Phàm gầm lên giận dữ, truyền vào Trần Phàm thể nội. Khí tức kinh khủng tiêu tán, Phương Thần ra Trần Phàm đối diện. Hắn đôi mắt xích hồng, diện mục dữ tợn nhìn chằm chằm Trần Phàm.